Siêu thần yêu nhiệt 191-1885. Chương 1883 tùy tiện mạt sát 3 năm trước đây. Thiên kiêu điện hiên viên vẫn thiên phi thăng. Cũng đi vào vô cùng hỗn loạn Tây vực. Đã từng thiên kiêu chi tử, tại đi vào càng mạnh vị diện về sau, không thể nghi ngờ thành đẳng cấp thấp nhất tồn tại. Không có cách nào. Dù là tại vạn giới như thế nào cảnh tượng. Chỉ muốn phi thăng đến chân vũ thần vực. Đều cần đi đối mặt từ thần đàn rơi xuống trần thế vận mệnh. Hiên viên vấn thiên đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Phi thăng vực nổi về sau tuân theo điều thấp yên lặng tại Tây vực tu luyện. Không thèm thiên kiêu điện thiên tinh bảng đứng đầu bảng. Đi vào chân vũ thần vực năm thứ ba. Trải qua ngũ trọng lôi kiếp. Chính thức bước vào tiên nhân. Ngũ lôi tiên nhân. Tại vực nổi đã vô cùng hiếm thấy. Đồng thời cũng chứng minh hiên viên vấn thiên tư chất hoàn toàn không kém gì vực nổi rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt. Nếu như một mực tu luyện thành tựu tiểu vị tiên vương, thậm chí đại vị tiên vương cũng là không có không vấn đề gì. Nhưng mà tại hỗn loạn Tây vực, muốn bình tĩnh tu luyện, độ khó khăn thực tại quá lớn. Huống chi bước vào tiên nhân về sau, muốn càng nhanh đột phá, nhất định phải có tiên thạch đến cung cấp. Rơi vào đường cùng, hiên viên vẫn thiên từ bỏ tại giã ngoại tu hành, tiến vào thiết xâm thành. Vì thu hoạch được thân phận cùng tiên thạch, trở thành một tên đấu thú người. Đấu thú người, một loại đặc thù thân phận. Trở thành đấu thú người người sẽ tại thiết xâm thành đấu thú trường cùng hung thú chém giết. Từ đó cung cấp người khác tới quan sát tìm niềm vui. Giết chết một con hung thú, hội thu hoạch được tiên thạch khen thưởng. Nếu như bị giết, sẽ bị qua loa nhặt xác. Hiên viên vẫn thiên trở thành đấu thú người về sau. Ngắn ngủi 2 năm, đã cùng mấy trăm con hung thú tiến hành chém giết. Tuy nhiên mỗi lần đều chiến thắng, nhưng mà thường xuyên cùng tử vong đồng bạn. Ngày hôm nay là hắn lần thứ 400 ra sân. Đối mặt hung thú thì là một đầu tàn nhẫn tiên nhân đại viên mãn cấp hung thú. Lúc trước đã có 4 tên đấu thú người chết thảm. Một trận chiến này rất gian nan. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ có tiên nhân trung kỳ hiên viên vấn thiên. Không có năng lực cùng tiên nhân đại viên mãn cấp hung thú chống lại. Chết là cuối cùng kết cục. Xem chiến vũ giả tại mắt thấy hiên viên vấn thiên lâm vào tuyệt cảnh về sau, ngược lại hiện ra mỉm cười. Bọn họ đây là tại gen z cười. Gen z một cách người phi thăng, không nên cường thế như vậy, nên mệnh tang miệng thú. Hiên viên vấn thiên cũng biết mình ngày hôm nay cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Cho nên tại hung thú tập đến thời điểm, khóe miệng hiện ra một vòng cười khổ. Nói thật, thì tình huống trước mắt, đừng nói xem chiến vũ giả, dù là hiên viên vẫn thiên chính mình cũng cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thời khắc mấu chốt, một đạo hắc ảnh trống rỗng xuất hiện, vọt tới hung thú đầu tiên là bị dừng lại. Tiếp theo bảo thể mà chết học trường. Vân Phi Dương cười nói, đã lâu không gặp. Hiên viên vấn đề thần sắc ngốc trệ. Nói thật, người này hắn cũng không nhận ra. Nhưng thanh âm lại hết sức quen thuộc tất. Cho nên trong nháy mắt nhớ tới là ai. Cả kinh nói. Vân vân học để tình huống như thế nào xem chiến vũ giả nhao nhao mộng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ở đâu người phi thăng sắp thân vấn thời điểm sẽ có người xuất hiện cũng đem cứu. Đáng giận a giao đấu thời điểm. Tại sao có người xông tới đây là làm trái quy tắc xem chiến vũ giả phẫn nộ nói. Bọn họ hy vọng hiên viên vẫn thiên chết, tự nhiên không hy vọng được người cứu. Xoát xoát trong khoảnh khắc, đấu thú trường bên trong bay tới mấy tên võ giả. Dẫn đầu còn âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta thiết xâm thành đấu thú trường. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Mau mau cút ra ngoài. Vân Phi Dương không có đi để ý tới hắn. Một cái tay đặt tại hiên viên vẫn thiên trên cổ tay. Chầm chậm chuyển vận tinh thuần sinh mệnh thuộc tính. Vân vân học để hiên viên vẫn thiên yếu ớt nói. Ngươi mau mau rời đi nơi này. Nếu không tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì bị hao tổn kinh mạch cùng vỡ ra da thịt chính đang nhanh chóng khép lại. Chỉ là một lát. Nguyên bản trọng thương hiên viên vẫn thiên liền khôi phục như lúc ban đầu. Soát Vân Phi Dương buông tay ra, cười nói, học trưởng, nếu như ta không rời đi, nếu không sẽ như thế nào Hiên Viên Vẫn Thiên không nghe thấy. Bởi vì lúc này hắn chả đang khiếp sợ, chính mình lúc trước thương tổn nặng như vậy, vậy mà thời gian cực ngắn thì khôi phục. Tiểu tử dẫn đầu võ giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có cơ hội rời đi. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, tiên niệm quét qua ở hiện trường người xem, phát hiện miệng bọn họ sừng không không hiện lên mỉm cười, phảng phất tại nhìn chính mình trò cười. Một khắc này, Vân Đại Tiện Thần biết, Tây Vực chi loạn, loạn là nhân tâm. Hiên Viên Vẫn Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Thiết Tổng Quản, vị này là cố nhân của ta, còn mời không nên làm khó hắn. Gọi Thiết Tổng Quản võ giả thản nhiên nói, Hiên Viên Vẫn Thiên, ngươi thân là đấu thú người, hẳn phải biết có nhân quấy nhiễu giao đấu sẽ có kết quả gì. A, Hiên Viên Vẫn Thiên trầm mặc, ở chỗ này 2 năm chưa từng không biết tự tiện quấy nhiễu giao đấu người, hạ chàng cũng là chết. Thiết Tổng Quản Hiên Viên Vẫn Thiên muốn lại cầu tình, lại bị một tên khác võ giả cắt ngang, cười lạnh nói, Hiên Viên Vẫn Thiên, nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái người phi thăng, không có tư cách nói chuyện với Tổng Quản. Theo ta thấy a, vẫn là đem cái này người phi thăng liên kết với làm dối cùng một chỗ giết đi. Thì vừa rồi tình huống, không người đến cứu, tên kia đã sớm chết, giết chết cũng là hợp tình hợp lý. Người xem đài thượng vũ giả tranh nhau la hét, hiển nhiên ước gì để Hiên Viên Vẫn Thiên nhanh chết. Vân Phi Dương nhíu mày lại, hắn đã ý thức được bọn này lãnh huyết người xem, thậm chí Thiết Tổng Quản bọn người, hoàn toàn không có đem Hiên Viên Vẫn Thiên làm người nhìn. Chẳng lẽ cũng bởi vì là người phi thăng học trưởng? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, chúng ta những thứ này người phi thăng giống như không nhận chào đón a. Thiết Tổng Quản kinh ngạc nói, ngươi cũng là người phi thăng có vấn đề sao? Vân Phi Dương cười nói. Thiết Tổng Quản lạnh lùng nói, bản Tổng Quản còn đang suy nghĩ, chỉ là cắt ngang ngươi 2 chân đuổi ra ngoài, nếu là người phi thăng liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Mệnh lưu tại nơi này? Vân Phi Dương cười nói, có thể. Mọi người khóe miệng co giật, nghĩ thầm, tên này có phải hay không ngốc? Vân Phi Dương cũng không ngốc, hắn lại bổ sung, nhưng không phải mệnh ta, mà chính là mạng ngươi. Muốn chết? Thiết Tổng Quản phẫn nộ, nắm tay phải đột nhiên thăm dò qua. Ba, Vân Phi Dương nhẹ nhàng đón lấy quyền đầu, răng rắc xương tay đứt gãy thanh âm truyền đến. Liền thấy Thiết Tổng Quản xương tay bị bóp nhão nhẹt, sắc mặt dữ tợn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thiết Tổng Quản đếm tên thủ hạ sắc mặt đại biến, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Thiết Tổng Quản thực lực vì tiên nhân đại viên mãn, có thể dễ như trở bàn tay bóp nát xương tay. Người tuổi trẻ kia thực lực khẳng định cực kỳ cường hãn, làm sao có thể tên kia lại đem Thiết Tổng Quản xương tay cho bóp nát? Đài quan chiến thượng vũ giả cũng là khiếp sợ không thôi. Bành, đúng vào lúc này, kêu thảm Thiết Tổng Quản thân thể nổ tung, như lúc trước hung thú một dạng hóa thành huyết vụ đầy trời. Ở hiện trường võ giả càng là hãi nhiên thất sắc. Thiết Tổng Quản bảo thể mà chết trong quá trình, bọn họ cũng không có cảm nhận được năng lượng ba động. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu người tuổi trẻ kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã không cần bạo phát lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay mạt sát một cái tiên nhân đại viên mãn. Siêu thần yêu nhiệt 191-188 6. Chương 1884. Món ăn này tạm được Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay mạt sát một cái tiên nhân đại viên mãn. Đứng ở bên cạnh Hiên Viên Vẫn Thiên toàn bộ hành trình mắt thấy, tâm thần bị rung động thật sâu. Một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước hung thú tại sao lại đột nhiên rất là kỳ lạ nổ tung. Nguyên lai là Vân Phi Dương xuất thủ. Không đúng rồi, rõ ràng không có mảy may khí tức bộc lộ, cường hãn hung thú cùng Thiết Tổng Quản tại sao lại bảo thể mà chết đâu? Chẳng lẽ học đệ đã cường đại đến có thể giết người vô hình linh hồn thành đế? Vân Phi Dương giết đám thái điểu này, xác thực có thể dùng vô hình để hình dung. Nếu như hắn hiện tại rất không cao hứng, hơi phóng thích linh hồn lực, liền có thể đem đấu thú trường bên trong tất cả võ giả toàn bộ mạt sát. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần không có tàn nhẫn như vậy. Hắn chỉ là đem Thiết Tổng Quản giết, nói, học trưởng, chúng ta đi thôi. Đã cùng ở tại Thiên Kiêu Điện tu hành qua, hắn khẳng định phải mang Hiên Viên Vẫn Thiên rời đi, mà không phải ở chỗ này bị người phỉ nhổ. Đi đúng vào lúc này, trên không truyền đến tang thương thanh âm. Chợt chỉ thấy một lão giả treo giữa không trung, lạnh lùng nói, có thể sao? Ngao thành chủ xem chiến vũ giả hoảng sợ nói, phiền phức. Hiên Viên Vẫn Thiên nhíu mày, tiếp theo đè ép thanh âm nói, học đệ, này người là Thiết Sâm Thành thành chủ, đấu thú trường cũng là hắn mở. Ô Vân Phi Dương thật bất ngờ, cái này thành trì quy mô không tính quá lớn, cần phải thuộc về tiên nhân cấp. Treo giữa không trung thành chủ thực lực vậy mà đạt tới tiểu vị tiên vương cấp, thực tại có chút không thể tưởng tượng. Vân Phi Dương cũng không biết, Thiết Sâm Thành trước đảm nhiệm thành chủ sớm đã bị giết, thay vào đó chính là cái này tiểu vị tiên vương. Tại hỗn loạn Tây Vực, trừ đại vị cấp vương thành cùng đế thành bên ngoài, thành trì khác tùy thời có đổi chủ khả năng. Trưởng khống giả thực lực thường thường đều mạnh hơn xa thành trì cấp bậc. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói, không cho đi là tính toán lưu lại mở tiệc chiêu đãi ta sao? Mọi người khóe miệng co giật. Ha ha ha, Ngao thành chủ cười lớn một tiếng, tiếp theo âm ao nói, tiểu tử, bản thành chủ Thiết Yến, ngươi dám ăn sao? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, cái này có cái gì không dám đâu, tốt tốt. Ngao thành chủ vung tay lên, cường thế tiên vương chi lực bạo phát, đột nhiên huy trưởng mà ra, nói, vậy liền nếm thử bản thành chủ đạo thứ nhất đồ ăn đi. Vù vù, cường thế lực lượng như là như hồng thủy cuốn tới, mang theo đạo ý càng là điên cuồng tàn phá bốn phía không gian. Quá mạnh, đây chính là tiểu vị tiên vương sao? Mắt thấy thành chủ xuất thủ, xem chiến vũ giả từng cái ánh mắt nóng rực. Mà khi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, gặp đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, khóe miệng nhao nhao dơ lên khinh thường mỉm cười. Tên kia nhất định là bị Ngao thành chủ tiên vương chi lực cho triệt để áp chế. Vù vù, tiên vương chi lực gào thét mà đến, thanh thế to lớn. Đứng sau lưng Vân Phi Dương Hiên Viên Vẫn Thiên sắc mặt đại biến, cái trán càng là suốt mồ hôi hột. Hắn thực lực chỉ có tiên nhân trung kỳ, dù là bị tiểu vị tiên vương khí tức tác động đến, vẫn là khó có thể chịu đựng. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, món ăn này cũng không tốt ăn a. Nhắc tới cũng kỳ, khi hắn nói hết lời, tiếp nhận tiên vương chi lực lộng hành quấy rối Hiên Viên Vẫn Thiên, nhất thời như chút được gánh nặng. Cùng lúc đó, sắp đánh tới tiên vương khí lãng, tại thanh âm kết thúc về sau, đột nhiên tính lại, phảng phất một mặt dừng lại trên mặt biển thủy triều. Ngao thành chủ sắc mặt kinh biến, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng linh hồn lực áp chế chính mình bộc phát ra tiên vương chi lực, làm khó có thể tiến lên mảy may. Không có khả năng, tên này khí tức đơn giản cũng là tiên vương cấp, làm sao có thể chỉ bằng vào linh hồn lực liền có thể trói buộc chính mình tiên vương chi lực? Ngao thành chủ phẫn nộ huy trưởng, lần nữa ra chỉ ngưng tụ mà thành khí lãng, nhưng vẫn không cách nào phát động đánh, càng là dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Xuống đây đi. Vân Phi Dương nâng tay lên, khí thế cường đại bạo phát, hóa thành một cái đen xì đại thủ, hướng về giữa không trung Ngao thành chủ vỗ tới. Vù vù, khí thế bạo phát, kinh hãi thế tục. Một khắc này, phàm là xem chiến vũ giả đều là ý thức được, người trẻ tuổi này chỗ bạo phát khí thế hoàn toàn không kém gì Ngao thành chủ, thậm chí càng mạnh. Hắn là tiểu vị tiên vương, làm sao có thể? Mọi người đều kinh hãi. Vân Đại Tiện Thần đi vào Thiết Sâm Thành về sau, cảnh giới từ đầu đến cuối không có bạo phát, cho nên cho người ta cảm giác rất như là tiên nhân cấp. Bây giờ khi hắn ngưng tụ đại thủ đi công kích Ngao thành chủ, mới đưa cảnh giới chân chính lấy ra tới. Hiên Viên Vẫn Thiên đứng sau lưng Vân Phi Dương, cảm thụ được cái kia khí tức khủng bố, tâm thần lần nữa bị rung động thật sâu. Cái này thiên kiêu điện học đệ, phi thăng chân vũ thần vực nhiều nhất chỉ là 10 năm, lại trưởng thành đến tiểu vị tiên vương cấp. Thực tại quá kinh khủng. Oanh, đúng vào lúc này, mãnh liệt tiếng vang truyền đến. Ngao thành chủ bị ngưng tụ mà ra đại thủ, một bàn tay theo giữa không trung đánh xuống, như đạn pháo ngã xuống tại đấu thú trường. Toàn thân cốt cách vỡ vụn, kinh mạch càng là bị hao tổn nghiêm trọng. Đạp Vân Phi Dương giẫm tại người thành chủ kia trên lưng, cười nói: "Ta món ăn này tạm được." Tây mọi người hít một hơi lãnh khí. Tiểu vị tiên vương cấp thành chủ lại bị như thế mưu sát, người tuổi trẻ kia rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực a? Nằm trên mặt đất chịu đựng kịch liệt đau nhức, Ngao thành chủ cũng là mất hết can đảm. Hiển nhiên không nghĩ tới người trẻ tuổi này hội đáng sợ như thế. Tiểu hữu, hắn yếu ớt nói: "Là lão hủ có mắt không tròng nhận sợ." Vân Phi Dương nói: "Bớt nói nhảm, muốn mạng sống nhanh xuất ra thành ý tới." Xuất ra thành ý đến Ngao thành chủ cũng coi là lão giang hồ. Lúc này Minh Ngộ nói: "Lão hủ trong không gian giới chỉ có vạn khỏa tiên thạch, còn xin vui lòng nhận soát." Vân Phi Dương đem không gian giới chỉ lấy đi, kiểm kê một phen, cách này mới thu hồi chân nói: "Đã như vậy phối hợp, việc này coi như." Không bao lâu, Vân Phi Dương mang theo Hiên Viên Vẫn Thiên rời đi Thiết Sâm Thành. Ngao thành chủ tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng kịp thời xuất ra vạn khỏa tiên thạch cũng coi như bảo toàn tánh mạng. Đương nhiên, không may còn có những đại quan chiến đó võ giả. Vân Phi Dương trước khi đi, để bọn hắn đem trên thân đáng tiền đồ, vật đều lấy ra. Thành chủ đều ngược, đám võ giả tự nhiên không dám phản kháng, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đem tiên thạch, tinh hạch loại hình đồ, vật giao ra. Học đệ, trên đường, Hiên Viên Vẫn Thiên cảm kích nói: "Nếu không có ngươi xuất hiện, ta hiện tại đã vẫn lạc." Vân Phi Dương nói: "Học trưởng phi thăng chân vũ thần vực không bao lâu, liền đột phá đến tiên nhân, thiên tư sự cao xa siêu vực nội võ giả." Hiên Viên Vẫn Thiên cười khổ nói: "Cùng học đệ so ra kém đến thực tại quá xa." "Không xa." Vân Phi Dương ngừng chân, nói: "Nếu như học có thể dài tới đầy đủ tiên thạch, đầy đủ thời gian, nhất định có thể càng nhanh đột phá đến tiên vương cấp." Đây là lời nói thật. Dù sao Hiên Viên Vẫn Thiên chính là thiên kiêu điện thiên tinh bảng đứng đầu bảng, tại tư chất phương diện mạnh hơn xa Quan Tử Tại bọn người. Ai? Hiên Viên Vẫn Thiên thở dài: "Đi nơi nào làm đầy đủ tiên thạch cùng đầy đủ thời gian đi đây?" "Ta có." Vân Phi Dương nói. "Ngươi có?" Hiên Viên Vẫn Đề thần sắc khẽ giật mình. Vân Phi Dương cười nói: "Học trưởng buông lỏng tâm thần, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có ngươi biết người quen." Siêu thần yêu nhiệt 191-188-7. Chương 1885 Phi Dương thần giới có biến. Hiên Viên Vẫn Thiên tuy nhiên tại Thiết Sâm Thành cùng hung thú chém giết, cung cấp người khác quan sát tìm niềm vui, qua rất không có tư nguyên, nhưng không thể phủ nhận tư chất phi thường cường đại. Nếu không lời nói, lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tiên nhân cảnh, cũng trải qua ngũ trọng lôi kiếp đây. Hiên Viên Vẫn Thiên thiếu cái gì? Hắn thiếu tiên thạch, thiếu thích hợp tu luyện hoàn cảnh. Nếu như hai loại đều có, lấy thiên tinh bảng đứng đầu bảng tư chất, tuyệt đối bảo chân vũ thần vực bên trong rất nhiều thiên tài đứng đầu. Vân Phi Dương cần phát triển Chấn Thiên Đế Thành, tự nhiên cần đại lượng nhân tài. Đến từ giới hạ Hiên Viên Vẫn Thiên không thể nghi ngờ vô cùng phù hợp, cho nên đem hắn đưa vào tạo hóa giới chỉ, đưa thân vào trong không gian, cảm thụ được cái kia bàng bạc thiên địa thuộc tính. Hiên Viên Vẫn Thiên thần sắc ngốc trệ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Thiết Sâm Thành bên trong có thiên địa đạo ý trận, nhưng cấp bậc chỉ là tiên nhân cấp. Từ Vân Phi Dương mẹ con hai người tại tạo hóa giới chỉ bố trí trận pháp còn có thể so với đế thành cấp, giữa hai bên chênh lệch hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Vân Phi Dương cười nói: "Thế nào, nơi này tạm được?" Hiên Viên Vẫn Thiên trầm mặc: "Cái này nào chỉ là vẫn được, quả thực không nên quá khủng bố." Ai, nhưng vào lúc này Ninh Trạch Thiên theo thiên địa đạo ý trận bên trong đi ra. Kinh ngạc nói. Hiên viên học trưởng Hiên viên Vấn Thiên cũng là ngạc nhiên không thôi nói. Tha học đệ. Ngươi cũng phi thăng. Ninh Trạch Thiên cười nói. Là Vân học đệ. Mang bọn ta lên. Mang các ngươi lên. Hiên viên Vấn Thiên nhất thời mê mang. Ninh Trạch Thiên thì là đem chuyện đã xảy ra, nói đơn giản đi ra. Làm Hiên viên Vấn Thiên biết được. Vân Phi Dương bằng vào năng lực chính mình. Đem thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu đều đưa đến chân vũ thần vực. Nội tâm bị rung động thật sâu tại trong hiểu biết của hắn. Giới hạ võ giả muốn leo lên vực nội. Phải đột phá đến chuẩn tiên. Lại chưa từng nghe nói. Còn có thể như vậy nhập cư trái phép lên. Tha học đệ. Hiên viên Vấn Thiên cả kinh nói. Ngươi. Ngươi bây giờ cảnh giới là tiên nhân đại viên mãn u, v, quy, quy, mơ. Ninh Trạch Thiên cười nói. Hiên viên Vấn Thiên khóe miệng hơi rút. Tại giới hạ lúc. Hắn thực lực có 102 thiên kiêu điện. Bây giờ học để nhập cư trái phép lên. Lại nhưng đã siêu việt chính mình. Không chỉ là ta. Ninh Trạch Thiên nói quan học trưởng bọn họ đều đột phá đến tiên nhân đại viên mãn. Đạt được tin tức này về sau, Hiên viên Vấn Thiên bị gấp đôi đà kích. Vân Phi Dương còn cười nói. Tại ta bên trong không gian này. Không chỉ có bàng bạc thiên địa thuộc tính. Còn có lấy không hết tiên thạch. Đột phá hoàn toàn không có độ khó khăn. Nếu như Hiên viên học trưởng không chây lời nói, đại khái có thể ở chỗ này tu luyện liền tốt. Cái này, Hiên viên Vấn Thiên xoắn suýt. Khác chọp chọp. Vân Phi Dương vung tay lên. Đem theo thiết xâm thành thu hoạch được tiên thạch ném qua đi. Cười nói. Từ hôm nay trở đi. Học trưởng ngay ở chỗ này tu luyện đi. Ha ha ha. Ninh Trạch Thiên còn cười nói. Hiên viên học trưởng tư chất cao hơn chúng ta. Một khi bắt đầu tu luyện. Dùng không bao lâu thời gian. Chỉ sợ cũng có thể siêu việt chúng ta. Hiên viên Vấn Thiên vốn là muốn chối từ. Nhưng cái chỉ là Vân Phi Dương giữ lại. Cuối cùng lựa chọn tại tạo hóa giới chỉ tu luyện. Đương nhiên. Trong quá trình này, Vân Phi Dương thẳng thắn đem việc của mình nói cho hắn biết. Hiên viên Vấn Thiên biết được học đệ là tiên đế chi tử, lại giải trừ chấn thiên đế thành, lần nữa bị hung hăng rung động. Học trưởng. Vân Phi Dương nói. Ta hy vọng. Ngươi có thể càng nhanh mạnh lên. Theo giúp ta cùng một chỗ tại vực nổi kiến công lập nghiệp. Hiên viên Vấn Thiên chân thành nói. Nhận được học đệ như thế để mắt. Ta Hiên viên Vấn Thiên nguyện chỉ sức mọn đây là đồng ý. Đại biểu cho Vân Phi Dương thành công chiêu mộ một tên tiềm lực vô hạn thiên tài. Thiên tinh bảng đứng đầu bảng Hiên viên Vấn Thiên. Cũng không có để hắn thất vọng. Dựa vào tạo hóa giới chỉ. Nhanh chóng cường đại lên. Cuối cùng trở thành chấn thiên đế thành bên trong một tên hãn tướng. Đương nhiên. Đây là nói sau tạm thời không nói. Đem Hiên viên Vấn Thiên an trí tại tạo hóa giới chỉ về sau. Vân Phi Dương trở về ra ngoài giới. Tiếp đó. Tiếp tục tại Tây Vực du lịch. Tìm kiếm sau cùng một khối tiên vương tàn quyển. Nhưng mà. Ngay tại hắn bề bộn nhiều việc bôn ba lúc. Giới hạ Phi Dương thần giới. Nhưng cũng phát sinh ruộng gì một màn. Vù vù bình tĩnh một ngày nào đó. Bầu trời không gian kịch liệt chấn động lên. Phảng phất có được tùy thời vỡ nát khả năng. Chuyện gì xảy ra Phi Dương thần giới bên trong võ giả nhao nhao cảm nhận được. Ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt thấu phát mấy phần hoàng sợ. Hỏa lôi long vương theo dung nham trải rộng miệng núi lửa xuất hiện. Trầm giọng nói sợ là có không chuyện tốt phát sinh. Thao thiết. Thủy kỳ lân chờ chấn giới thần thú cũng bị kinh động. Chúng nó nhao nhao xuất hiện. Nhìn về phía cái kia không ngừng chấn động bầu trời. Hưu đúng vào lúc này. Một đạo lưu quang theo thiết cốt thành bên trong bay ra. Ngừng tại không gian chấn động lợi hại nhất khu vực. Đợi ánh sáng tán đi bày biện ra một tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Mà hắn chính là Vân Vô Ưu. Ông ngoại. Nhìn lấy không ngừng chấn động không gian, Vân Vô Ưu cao mày nói đây là có chuyện gì không rõ ràng. Bên tai vang lên ủy nghiêm thanh âm. Rõ ràng là thần giới đời thứ nhất thần chủ Đông Hoàng Thái Nhất Vân đại tiện thần người nhạc phụ này. Tại ý thức đến Vân Vô Ưu giác tỉnh huyết mạch về sau, liền tới đến Phi Dương thần giới. Bất quá, đến không phải bản tôn, mà là linh hồn hình thái. Chân Vũ thần vực bên trong có thiên đạo hạn chế. Tiên đế cấp cường giả không thể hạ giới. Đông Hoàng Thái Nhất có thể lấy linh hồn tiến vào. Cũng là bởi vì cùng Vân Vô Ưu có huyết mạch dẫn sắt xuyên cớ. Ông ngoại a, Vân Vô Ưu nghi ngờ nói. Ngươi không phải nói tiên đế cấp cường giả. Không gì không biết. Không gì làm không được sao, như thế nào không rõ ràng đâu, khục khục. Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời cứng ngắc. Ai? Vân Vô Ưu nhún nhún vai nói. Ông ngoại đã như thế không đáng tin cậy. Ta vẫn là không theo ngài đi học tập Đông Hoàng nhất tộc bí thuật. Không được, không được. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng nói. Vị này tính khí nóng nảy tiên đế cấp cường giả. Tại đi vào Phi Dương thần giới sau một thời gian ngắn. Thành công bị hắn cháu ngoại cho giày vò không còn cách nào khác. Ai? Cái này lời nói nếu nói, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ sợ đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt tố khổ lên. Vẹn vẹn chứng minh chính mình là ông ngoại hắn, thì dùng rất nhiều biện pháp càng sụp đổ là. Đạt được tán đồng sau bắt đầu dạy bảo hắn như thế nào vận dụng Đông Hoàng huyết mạch. Tên kia thường thường đặt xuống sạp hàng. La hét rất khó khăn không học. Đối giác tỉnh huyết mạch người mà nói. Ước gì có người đến dạy bảo chính mình làm sao vận dụng. Vân Vô Ưu từ ông ngoại Đông Hoàng Thái Nhất tự mình chỉ đạo. Ngược lại học không quan tâm cũng đủ ngưu bức. Ông đúng vào lúc này, không gian chấn động càng thêm mãnh liệt, phảng phất lập tức liền muốn vỡ vụn. Đông Hoàng Thái Nhất truyền đến thanh âm nói. Tiểu tử, không gian bích lũy có chút chịu không nổi. Sợ hội nổ tung. Thừa dịp hiện tại vẫn là nhanh chạy đi. Chạy Vân Vô Ưu lắc lắc đầu nói. Đây là phụ thân ta sáng tạo vị diện. Thân là con của người ta làm sao lại chạy đây? Tên này ngày bình thường rất không đứng đắn, nhưng tại thời khắc này lại biểu hiện hết sức chăm chú. Bởi vì hắn gọi Vân Vô Ưu. Phụ thân hắn là Vân Phi Dương. Là Phi Dương thần giới rất nhiều sinh linh sùng bái tín ngưỡng. Quan trọng hơn là phụ thân trước khi đi đem Phi Dương thần giới giao cho mình. Bây giờ không gian chấn động. Phảng phất tận thế hàng lâm. Thân là phương này chúa tể. Làm thế nào có thể vứt xuống sinh linh mà lựa chọn chạy trốn đâu. Siêu thần yêu nhiệt 191-1888. Chương 1886 mê mang được lời Vân Vô Ưu tính cách cùng cha Vân Phi Dương rất tương tự. Tại trong rất nhiều chuyện biểu hiện có chút tùy ý. Nhưng đến thời khắc mấu chốt. Loại kia phóng đãng không bị trói buộc tính cách liền sẽ thu liếm. Từ đó trở nên hết sức chăm chú lên. So như Phi Dương thần giới không gian đột nhiên chấn động lên. Vân Vô Ưu thì rất nghiêm túc. Cũng không có ngày bình thường cười toi toét. Đông Hoàng Thái Nhất để hắn chạy. Đây là tuyệt không có khả năng. Dù sao cũng là phụ thân sáng tạo thế giới. Lại là mình đang quản ý. Ông ngoại. Vân Vô Ưu song quyền nắm chặt. Chân thành nói. Nhanh nghĩ biện pháp đến ngăn cản không gian chấn động. Nếu không, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Đông Hoàng Thái Nhất sụp đổ nói. Ta tốt cháu ngoại. Ông ngoại chỉ là lấy linh hồn hình thái đi vào giới hạ. Cũng không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề gì à. Vị cường giả này tại vực nội rất ngưu bức. Nhưng linh hồn đi vào Phi Dương thần giới. Bị thiên đạo gắt gao hạn chế. Căn bản không thể hoàn toàn phát huy. Coi như có thể cũng phải áp chế. Bởi vì quá cường đại linh hồn. Ngược lại sẽ phản tác dụng. Vân Vô Ưu nhíu mày lại. Lúc này. Ông ngoại giúp không chính mình. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy không gian vỡ nát gây nên nổ tung sao. Ông không gian chấn động tần suất càng nhanh. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Vân Vô Ưu quyết định chắc chắn. Phóng thích tự thân linh hồn lực. Hướng về chấn động không gian tan đi. Làm loạn Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh nói. Chính mình cái này cháu ngoại. Linh hồn lực tuy nhiên rất không tệ. Nhưng muốn đi cùng dẫn phát không gian chấn động lực lượng tiếp xúc. Rõ ràng lấy trứng chọi đá a. Bởi vì linh hồn lực bị hạn chế. Cũng không phải bản tôn. hắn chỉ có thể nhìn Vân Vô Ưu điều động linh hồn lực, hướng chấn động cường liệt nhất không gian khu vực bay vút đi. Tạch tạch tạch, đột nhiên không gian bích lũy cuối cùng khó chống chống đỡ, cấp tốc vỡ nát, bày biện ra một cái tỉ mỉ vòng xoáy nhỏ tới. Vù vù, không gian phá toái trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ phong lưu cuốn tới, trực tiếp đem Vân Vô Ưu liên kết với hắn phóng thích linh hồn lực thổi bay ra ngoài. Tạch tạch tạch, cùng lúc đó, cái kia phơi bày ra vòng xoáy cũng lại không ngừng mở rộng. Chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa thì kéo dài đến mấy chục trượng. Cháu ngoại Đông Hoàng Thái Nhất ngưng trọng nói, phương này vị diện không gian lập tức liền muốn đổ sụt. Nhanh chạy nói tới chỗ này, lại là im bặt mà dừng. Bị thổi bay ra ngoài Vân Vô Ưu đã làm tốt cùng thần giới cùng tồn vong, nhưng sau một khắc cũng là trợn tròn con mắt. Bởi vì không gian vỡ vụn sau hình thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn, một cuồn cuộn khí thế minh mông điên cuồng tràn vào, bắt đầu thay thế phi dương thần giới bên trong thần lực. Thật là nồng nặc thiên địa thuộc tính, Đông Hoàng Thái Nhất cả kinh nói. Linh hồn hắn hình thái sâu sắc cảm nhận được, theo vòng xoáy bên trong hiện lên khí tức, ẩm chứa bàng bạc thiên địa thuộc tính, cường độ hoàn toàn không kém hơn chân vũ thần vực. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ, Vân Vô Ưu nỉ non, chợt khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hắn hiểu được cái gì? Hắn hiểu được không gian chấn động cũng vỡ vụn, có mãnh liệt thiên địa thuộc tính hiện lên, cũng không phải là ngày tận thế, mà chính là phụ thân cường hóa tạo hóa giới chỉ không tệ. Tạo hóa giới chỉ thăng hoa về sau, bàng bạc thuộc tính bắt đầu theo cửa ngõ nào đó dung nhập phi dương thần giới, cũng tiến hành tự mình thăng hoa. Theo không gian không ngừng vỡ vụn, vòng xoáy không ngừng mở rộng, bàng bạc thiên địa thuộc tính chính lấy càng nhanh chóng hơn độ tràn vào. Tin tưởng không cần bao lâu, phi dương thần giới bên trong thuộc tính sẽ cùng tạo hóa giới chỉ ngang hàng, từ đó có không kém gì chân vũ thần vực thiên địa thuộc tính. Ha ha ha, Vân Vô Ưu cười ha hà. Phụ thân sáng tạo thế giới này, nếu như đạt được toàn diện thăng hoa, đối cư ngụ ở nơi này địa sinh linh tới nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Làm sao có thể? Đông Hoàng Thái Nhất mộng, hắn thực tại khó có thể lý giải được, cái này giới hạ vi diện tại sao lại bất chợt tới hiện ra cường hãn như thế thiên địa thuộc tính. Đến theo không gian không ngừng đổ sụt, vòng xoáy đã kéo dài đến ngàn trượng, bởi vì treo ở bầu trời ở giữa, như là một cái cự đại mà vừa thần bí hắc động, bàng bạc thiên địa thuộc tính càng không ngừng chảy xuôi tới thay thế lấy phi dương thần giới bên trong thần lực thuộc tính. Nửa tháng sau, hơn phân nửa vị diện thuộc tính đạt được thăng hoa, thân ở bên trong sinh linh càng là được ít lời không nhỏ. Đã từng kẹt tại cái nào đó cảnh giới, hoặc là đã đạt tới võ đạo cực hạn đám võ giả, tại càng mạnh thiên địa thuộc tính ẩn dục hạ, nhao nhao có thể đột phá. Cái này chỉ là bắt đầu. Một tháng sau, không kém gì chân vũ thần vực thiên địa thuộc tính, triệt để bao phủ phi dương thần giới, đám võ giả cảnh giới đột phá, trở nên càng thêm dễ như trở bàn tay lên. Khoa trương hơn là, tại thuộc tính thăng hoa về sau, bình thường có tân sinh mệnh sinh ra, cảnh giới đều đã đạt tới vũ vương thậm chí võ hoàng tầng thứ thủ thiên địa thuộc tính ảnh hưởng. Phi dương thần giới nội sinh linh vũ nói thực lực chỉnh thể tăng vọt. Quá bất khả tư nghị, Đông Hoàng Thái Nhất Thủy Trung đang quan sát, tâm thần bị rung động thật sâu. Có thể nói, phương này vị diện trừ không có đạo ý bên ngoài, tại thuộc tính phương diện, đã hoàn toàn không kém gì chân vũ thần vực. Cái này muốn một mực tiếp tục kéo dài, không lâu sau đó khẳng định sẽ hiện ra rất nhiều chuẩn tiên cấp cường giả. A càng mạnh thuộc tính bao phủ tại phi dương thần giới, rất nhiều võ giả tranh nhau đề bạt. Thân là sáng tạo giả Vân Phi Dương cũng là lấy được chỗ ít không nhỏ. Giờ phút này hắn đi tại Tây vực trên đường, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng tại lần lượt đề bạt, lần lượt đột phá cực hạn. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương có chút mờ mịt. Trong khoảng thời gian này một mực đang tìm kiếm tiên vương tàn quyển, cũng không có tu luyện thế nào, lực lượng tại sao lại tự dưng đề bạt đâu? Tên này cũng không biết, Phi dương thần giới là hắn lấy thiên mệnh chọn lựa nhân thân phần tái tạo. Sinh tồn ở bên trong sinh linh. Thực lực nếu như tăng lên trên diện rộng. Thân thể vì chúa tể hắn cũng sẽ thu ít. Thực đang phi thăng chân vũ thần vực về sau, hắn thì có thu hoạch, chỉ là rất không rõ ràng. Bây giờ phi dương thần giới bên trong thần lực bị càng mạnh thuộc tính thay thế. Đám võ giả tập thể đột phá. Mang đến được lợi thì rất rõ rệt. Cái này không. Rất nhiều võ giả điên cuồng đột phá, vân đại tiện thần được lợi hạ, liền có đột phá dấu hiệu. Quái thật đấy. Cũng không biết rõ tình hình vân phi dương. Lúc này tìm một cái ẩn nấp sơn động. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu phóng thích tấn cấp khí tức. Vù vù trong khoảnh khắc, khí thế bàng bạc gào thét mà ra trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Cũng liền thời gian vài ngày, khí thế bắt đầu nổi liếm. Vân Phi Dương chậm chậm mở ra hai con ngươi. Hai đạo tinh quang lói lên một cái rồi biến mất. Cảnh giới chính thức bước vào đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Lẽ ra, đột phá về sau cần phải vui vẻ mới đúng. Nhưng hắn lại vẫn là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên đối lực lượng đề bạt. Cùng đột phá. Thực tại có chút không có manh mối giống. Loại này mờ mịt đem hội tiếp tục kéo dài. Bởi vì phi dương thần giới bên trong võ giả tranh nhau đột phá. Chỉ là đẳng cấp thấp. Đợi đến đẳng cấp cao võ giả lần lượt bước vào bán tiên. Thậm chí bán tiên đại viên mãn. Hắn thu hoạch được lực lượng sẽ to lớn hơn. Vân Phi Dương không có thời gian đi để ý chính mình lực lượng tại sao lại đề bạt. Bởi vì đột phá đến đỉnh phong tiểu vị tiên vương về sau. Hắn lẻ loi một mình đứng ở một tòa đại vị vương thành trước cửa thành. Thông thiên xả theo ốm tay áo chui ra. Nói. Nơi này nhất định có tiên vương tàn quyển. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Sau đó đứng lên hướng về trong thành bước đi. Nhưng lại bị một đám thân thể mặc áo giáp binh lính cản lại. Lý do là bất luận kẻ nào cấm đoán đi vào. Siêu thần yêu nhiệt 191-1889. Chương 1887 cần giúp một tay không một tòa đại vị vương thành. Vậy mà cấm đoán người khác đi vào. Quả thực để Vân Phi Dương rất không minh bạch. Mà cổng thành tướng lãnh gặp chắc là không còn rời đi tính toán. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Làm sao còn chưa cút thật có lỗi. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Ta người này vẫn luôn là đi. Chưa bao giờ lăn qua. Nếu không ngươi đến biểu diễn một lượt ai nha. Cổng thành tướng lãnh nghe vậy. Nhất thời nhìn về phía sau lưng binh lính. Nhích miệng cười nói. Tiểu tử này. Là không phải là muốn chết tướng quân. Hắn là đang tìm cách chết một tên thủ hạ phối hợp nói. Tướng quân nói. Các ngươi nói. Muốn chết người. Bản tướng quân ứng giải quyết như thế nào rơi đâu ta là cảm thấy đến tháo thành tám khối. Giết chết quá đơn giản cần phải thật tốt tra tấn một phen mới đúng. Bọn binh lính tranh nhau nghị luận. Càng nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt bên trong phảng phất là đang nhìn một cách bốn người. Vân Đại Tiện Thần còn không tâm tình để ý tới những người này để cho mình chết như thế nào. Mà chính là phóng thích tiên niệm dung nhập trong vương thành. Nhưng mà. Vừa mới thấm vào. Liền bị lực lượng nào đó cho ngăn trở đến. Sau đó cao mày nói. Có ngăn cách trận pháp binh lính phong tỏa cổng thành. Thành trì có trận pháp ngăn cách hết thảy. Cái này khiến Vân Phi Dương ý thức được. Bên trong khẳng định có tình huống. Uy cổng thành tướng lãnh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Nói đi. Ngươi tính toán chết như thế nào Vân Phi Dương không nói. Tăng cường tiên niệm. Hướng ngăn cách trận pháp rót vào. Rất là nhẹ nhõm phá vỡ. Lấy hắn tiên đế cấp linh hồn lực. Có rất ít ngăn cách trận pháp có thể không bị công phá. Phá vỡ trận pháp về sau. Vân Phi Dương tiên niệm tiếp tục lan tràn tiếp xuống nhìn thấy một màn lại rất là chấn kinh. Tòa này vương thành nội bộ quy mô. Cùng vương thành không khác gì nhiều. Nhưng bên trong khắp nơi đều là phế tích. Đều là mấp mô. Tình huống kia phảng phất trải qua một trận cực kỳ khủng bố đại chiến. Rất tàn nhẫn là. Đổ sụp phế tích bên trong vô số cố thi thể liệt kê bên trong. Chảy ra máu tươi hội tụ thành bờ sông. Trong không khí ngưng tụ sang tỉ mùi máu tươi cùng tử vong khí tức. Vân Phi Dương tiếp tục dò xét, phát hiện vương thành các ngõ ngách đều là thi thể. Sau đó thầm nghĩ, người nào tàn nhẫn như vậy, vậy mà huyết tẩy một tòa đại vị vương thành. Tiên niệm tiếp tục lan tràn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nội thành duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc chính là khu vực trung ương, cái kia to lớn phủ thành chủ. Giờ phút này đang có số lớn binh lính đem phủ thành chủ đoàn đoàn vây khốn, liền một con ruồi đều rất khó tiến vào. Vân Phi Dương tiếp tục điều động tiên niệm, thần không biết ruồi không hay bay vào phủ thành chủ. Liền thấy ở đâu trống trải nội viện đứng đấy năm tên đại vị tiên vương. Bên trong một người trung niên tóc dài lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, mình đầy thương tích. Mà đổi thành bên ngoài bốn tên cường giả đứng tại hắn mặt đối lập, khóe miệng giơ lên ruộng dị mỉm cười. Lan Lăng tiên vương, một người thản nhiên nói, vẫn là đem tàn quyển giao ra đi, chí ít có sống sót cơ hội. Thương thế cực nặng cường giả chính là Lan Lăng tiên vương, đồng thời cũng là tòa này Lan Lăng thành thành chủ. Còn về bốn tên cường giả thì là tây vực mặt khác bốn tòa đại vị vương thành thành chủ. Lan Lăng tiên vương đè ép thương thế, lãnh đạm nói, các ngươi liên thủ tiến công ta Lan Lăng vương thành, cũng đem huyết tẩy. Ta cho dù có tiên vương tàn quyển, làm sao có thể cho chi tiên niệm vừa mới dung nhập Vân Phi Dương. Nhất thời hiểu rõ, nguyên lai tòa thành trì này bị bốn tên đại vị tiên vương công phá, bọn họ cũng giống như mình cũng là vì tiên vương tàn quyển. Đoạt thì đoạt chứ sao? Vân Phi Dương lắc đầu nói, làm gì huyết tẩy một tòa vương thành đâu. Hắn một mở miệng nói chuyện, phụ trách phong tỏa thành trì tên tướng quân kia cùng các binh sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhóm người mình rõ ràng đem thành trì phong tỏa, hắn làm sao lại biết nội thành bị huyết tẩy đâu. Tướng quân, tên này có gì đó quái lạ, một tên binh lính ngưng trọng nói. Tướng quân cũng ý thức được, vội vàng khua tay nói, đem hắn giết. Đúng, bọn binh lính nhao nhao lấy ra binh khí. Nhưng mà chưa xuất thủ thời điểm lại cảm giác một cỗ khí tức khủng bố đánh tới. Bành bành, trong khoảnh khắc, mấy chục tên lính liên kết với tên tướng quân kia bảo thể mà chết, hóa thành một mảnh huyết vụ. Lại nói phủ thành chủ, mấy tên cường giả gặp Lan Lăng tiên vương rất không phối hợp, ánh mắt dần dần âm trầm. Bất quá lúc này không ai dám xông đi vào, dù sao dù ai cũng không cách nào xác định tên kia còn có hay không hậu chiêu. Ai, đột nhiên thở dài một tiếng truyền đến. Ở hiện trường năm tên cường giả nhao nhao ngạc nhiên, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Phủ thành chủ chỗ cửa lớn, một tên tướng mạo anh tuấn uy vũ người trẻ tuổi đi tới, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Bốn tên đại vị tiên vương nhất thời nhíu mày lại. Thành trì bị phong tỏa, phủ thành chủ bên ngoài lại có đại quân đóng giữ. Cái này lạ lắm, người trẻ tuổi làm sao tiến đến. Suy nghĩ ở giữa, bọn họ phóng thích tiên niệm, phát hiện phủ thành chủ bên ngoài mấy vạn đại quân phảng phất bị lực lượng nào đó khống chế, từng cách đứng im bất động. Cái này bốn tên đại vị tiên vương khiếp sợ không thôi. Bọn họ đã ý thức được phủ thành chủ ngoài có lấy một cỗ xa mạnh hơn xa chính mình linh hồn ba động đạp. Vân Phi Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thương thế cực nặng Lan Lăng tiên vương, cười nói, vị bằng hữu này cần giúp một tay không. Lan Lăng tiên vương dù sao cũng là tư cách trưởng bối cường giả, trong nháy mắt phán đoán kẻ này cùng mặt khác bốn tên đại vị tiên vương cũng không phải là một đám. Những binh lính bị hắn dừng lại kia cũng nhất định là hắn. Làm ngươi giúp ta thế nào? Lan Lăng tiên vương dò hỏi. Rất đơn giản, Vân Phi Dương nhìn về phía mặt khác bốn tên tiên vương cười nói, đem bọn hắn toàn giết chết. Lan Lăng tiên vương nao nao, người trẻ tuổi này đột nhiên xuất hiện cũng vô cùng mạnh, linh hồn lực khống chế đại quân là có chút rất thần bí, nhưng có thể giết chết bốn tên đại vị tiên vương sao? Đương nhiên, Vân Phi Dương nói bổ sung, làm hỗ trợ đại giới, ngươi đến đem tiên vương tàn quyển cho ta. Ha ha ha, bốn tên đại vị tiên vương cười rộ lên. Cảm tình cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cũng là vì tiên vương tàn cuốn tới. Ai? Lan Lăng Tiên Vương thở dài một hơi. Khi lấy được Tiên Vương tàn quyển về sau, là hắn biết sẽ vì vật này mà gặp nạn. Chỉ là không nghĩ tới. Đến như vậy nhanh. Nhanh đến chính mình căn bản không có thời gian đi phá giải tàn quyển phía trên bí mật. Vân Phi Dương nói. Nghĩ kỹ sao? Lan Lăng Tiên Vương ánh mắt không ngừng lấp lóe. Tiếp theo cắn răng nói. Tốt. Chỉ cần ngươi có thể giết chết những cái này huyết tẩy ta Lan Lăng Vương thành bốn tên hung thủ. Tiên Vương tàn quyển nhất định dâng lên chuyện cho tới bây giờ. Hắn biết mình không gánh nổi Tiên Vương tàn quyển. Nếu như có thể đem bốn tên Tiên Vương cũng kéo xuống nước. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên. Lan Lăng Tiên Vương cũng có chút không thể nào tin được. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Có thể bằng vào một người giết chết bốn tên đại vị Tiên Vương. Ta cũng thích cùng sảng khoái như vậy người làm giao dịch. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng tiếp theo quay người nhìn về phía bốn tên đại vị Tiên Vương. Ông không gian hơi run rẩy. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm theo hư trên không xuất hiện. Hắn một tay giữ tại trên chuôi kiếm. Nói. Ta cùng Lan Lăng Tiên Vương định ra ước định. Chỗ lấy các ngươi ngày hôm nay phải chết ở chỗ này. Hừ. Một tên cường giả cười lạnh nói. Thật là cuồng vọng tiểu gia hỏa soát vừa dứt lời. Một đạo lạnh lùng kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Tốc độ quá nhanh. Có thể nói tốc độ ánh sáng không tốt cái kia cười lạnh cường giả sắc mặt kinh biến. Vội vàng thi triển thân pháp liền muốn né tránh. Nhưng chưa hành động. Kiếm khí liền chạm mặt tới. Siêu thần yêu nhiệt 191-18-90. Chương 1888 mạnh không hợp thói thường oanh trong phủ thành chủ viện. Truyền đến to lớn nổ vang âm thanh. Lạnh lùng như đao cuồng phong gào thét mà đến. Trong nháy mắt cắt đứt bốn phía hết thảy. Càng đáng sợ là. Chờ tiếng vang cùng cuồng phong dừng lại về sau. Lúc trước kiếm khí bay qua khu vực. Bày biện ra một đạo sâu xa kiếm ngân. Phúc tiếp nhận kiếm khí oanh tạc tên kia Tiên Vương. Đã lui trăm bước xa. Làm ổn định thân thể về sau. Chính là trực tiếp phun máu mà ra. Đứng tại phủ cận ba tên cường giả cùng Lan Lăng Tiên Vương thấy thế đều trừng to mắt. Vân Phi Dương vừa rồi xuất kiếm thời điểm. Bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nhưng nhìn qua rất tùy ý. Không nghĩ tới lại có thể đem đại vị Tiên Vương chấn động thổ huyết các hạ là người nào một tên cường giả trầm giọng hỏi. Trẻ tuổi như vậy. Thực lực lại như vậy nổ tung. Để ở hiện trường Tiên Vương không ý thức đến. Thân phận đối phương chỉ sợ không đơn giản. Vân Phi Dương nhẹ nhàng thu hồi kiếm, nói các ngươi không có tư cách biết tên của ta. Vẫn như cũ rất ngông cuồng, rất phách lối ba tên xâm phạm đại vị Tiên Vương, sắc mặt khó nhìn lên. Làm lâu dài tại Tây Vực lăn lộn đứng đầu cường giả, còn là lần đầu tiên đụng phải bựa như vậy người trẻ tuổi. Tới đi. Vân Phi Dương nói các ngươi cùng lên đi. Không có đột phá trước hắn. Chỉ bằng vào thuần túy nhục thân chi lực. Liền có thể cùng bước vào đại vị Tiên Vương cường giả nhất chiến. Bây giờ bước vào đỉnh phong cấp tiểu vị Tiên Vương. Lực lượng lại lấy được tăng cường. Cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Cùng mấy tên đại vị Tiên Vương nhất chiến. Vẫn rất có tự tin. Nhưng mà. Lan Lăng Tiên Vương lại có điểm sụp đổ. Đây chính là bốn tên đại vị Tiên Vương. Bên trong có hai người đã đạt tới vững chắc kỳ. Lấy một địch nhiều không khỏi quá khinh thường đi. Chư vị. Một tên cường giả nói. Vị tiểu hữu này đã nói. Chúng ta lẽ ra thỏa mãn yêu cầu khác. Không tệ. Một người khác đồng ý nói. Chỉ bằng vừa rồi cái kia tùy ý một kiếm. Đem đại vị Tiên Vương chấn động thổ huyết. Liền để bọn hắn biết. Kẻ này thực lực có chút cường hãn. Mà muốn giải quyết. Một người là tuyệt đối không được. Vù vù bốn tên đại vị Tiên Vương thì nhìn nhau một cái. Chợt bạo phát cảnh giới. Trong nháy mắt hình thành một cuồn cuộn ngập trời khí lãng. Ông thành nổi không gian chấn động không ngừng. Chợt hiện ra đại quy mô vỡ vụn. Lan Lăng Vương thành sớm đã vỡ vụn không chịu nổi. Lần nữa trải qua không gian vỡ vụn cũng không khẩn yếu. Đại La Kim Trung một tên cường giả đột nhiên quát. Chợt chắp tay trước ngực. Chỉ thấy kim sắc lưu quang theo ốm tay áo bay ra. hóa thành nhất tôn kim trung thân là đại vị tiên vương. Chí bảo khẳng định có rất nhiều. Mà cái này đại la kim trung chính là một, phẩm chất càng là đạt tới cấp độ cực cao. Vù vù kim trung vô hạn mở rộng. Theo vân phi dương đỉnh đầu đột nhiên chấn áp xuống. Một cuồn cuộn khí tức cuồng bạo càng là cuốn tới. Đúng vào lúc này, mặt khác ba tên cường giả cũng lần lượt thi triển chính mình vũ khí, hình thành ba loại khác biệt lộng lẫy, theo ba cái phương vị oanh tới. Bọn họ lần này đến đây, một là cướp đoạt tiên vương tàn quyển, hai là diệt đi Lan Lăng Vương thành, từ đó diệt trừ một cái đối thủ. Cho nên coi trọng là tốc chiến tốc thắng thú vị. Vân Phi Dương mỉm cười, tiếp theo huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đột nhiên hướng áp xuống tới kim trung chém tới. Hưu Thất Luyện Vô Song kiếm khí từ dưới từ phía trên nổ bắn ra mà ra, như cùng một đầu gào thét cử long. Một kiếm này ẩm chứa Vân Phi Dương thuần túy nhất nhục thân chi lực, cùng tiên hạc bên trong năng lượng. Trong nháy mắt bạo phát kiếm khí cùng kiếm ý, có thể nói vô cùng kinh khủng. Oanh, cường thế kiếm khí chạm tại đại la kim trung bên trên, truyền đến đinh tai nhức ấp thanh âm. Phúc đang thao túng kim trung tên kia đại vị tiên vương đột nhiên thổ huyết, ánh mắt hiện ra kinh hãi. Kiếm khí oanh kích trong nháy mắt, hắn cảm giác được đại la kim trung chỗ sức chịu đựng vượt xa hơn hẳn với chính mình. Không có khả năng, tên này nhìn qua cũng chỉ là tiểu vị tiên vương. Coi như đối kiếm đạo có sâu đậm lý giải, cũng không nên cường đại đến loại trình độ này. A, lại nhìn bầu trời ở giữa, cuồng bạo kiếm ý tràn ngập hạ. Đại la kim trung dừng lại hạ xuống, đồng thời hiện ra từng đạo rất nhỏ vết sách, như giống như mạng nhện lan tràn ra. Bành trong khoảnh khắc, cái kia có thể so với đại vị tiên vương cấp chí bảo ở giữa không trung nổ tung. Hoa đại la kim tiên chủ nhân, gã cường giả kia lần nữa phun máu. Rất hiển nhiên, chí bảo bị một kiếm chém vỡ về sau, đối với hắn cũng sinh ra to lớn phản phệ. Cùng nhau công tới ba tên tiên vương thì là hãi hùng khiếp vía lên. Đại la kim trung phẩm chất đã đạt đến đại vị tiên vương cấp. Đổi lại chính mình bất kỳ người nào, đều khó mà đem đánh nát. Mà người trẻ tuổi kia, chỉ một kiếm, liền có thể chém vỡ. Mạnh cũng quá bất hợp lý. Đột phá đến đỉnh phong tiểu vị tiên vương, phối hữu Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, Vân Phi Dương cũng là mạnh rất không hợp thói thường. Như loại này phổ thông đại vị tiên vương, dù là tế gia cung cấp bậc chí bảo, một dạng có thể tùy tiện phá mất. Đương nhiên, nếu như không mạnh lời nói, Vân đại tiện thần sẽ không bựa đi tới, lấy giết chết 5 tên tiên vương làm đại giới đổi lấy tiên vương tàn quyển. Vù vù, đúng vào lúc này, mặt khác 3 tên tiên vương chỗ ngưng tụ 3 loại lực lượng cường đại, đã theo là 3 cái phương vị oanh tới. Phiền phức Lan Lăng tiên vương nhíu mày lại. Người tuổi trẻ kia một kiếm chém vỡ đại la kim trung là rất mạnh, nhưng mà bởi vậy hao phí không ít thời gian. Như thế nào lại có thể né tránh ngay tại hắn lo lắng thời điểm? Thân ở 3 loại sức mạnh vây quanh Vân Phi Dương, lại là thân hình lói lên, tưởng gì biến mất tại nguyên chỗ. Oanh oanh, đúng vào lúc này, 3 tên đại vị tiên vương ngưng tụ 3 loại sức mạnh đạt tới khu vực về sau, đột nhiên nổ tung, khiến cho không gian lần nữa hiện lên đại quy mô vỡ vụn. Trải qua dư uy tiêu tán, to như vậy nội viện không gian phá toái không chịu nổi, kiến trúc chung quanh sớm đã hóa thành hư vô. Muốn nói hoàn hảo, cũng chỉ có Lan Lăng tiên vương sau lưng đại điện. Đây là nội thành có ngăn cách trận pháp gia trì, nếu không sinh ra uy lực đủ để phai mờ hơn phân nửa Lan Lăng Vương thành. Ai, Vân Phi Dương thủ tại vỡ vụn giữa không trung, rất là thất vọng lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đồng loạt ra tay sẽ rất mạnh đây. Đáng giận, 3 tên tiên vương phẫn nộ không thôi. Xoát, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương trong hư không giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Táo bạo kiếm ý cùng đạo ý điên cuồng xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh hư thực đan sen kiếm khí. 3 tên tiên vương trong lòng dâng lên không ổn. Xoát, Vân Phi Dương huy kiếm, ngưng tụ mà thành kiếm khí mang theo lực lượng kinh khủng hoa phá thương không, đột nhiên chém xuống tới. Hắn mục tiêu công kích là lúc trước được một kiếm chấn động thổ huyết đại vị tiên vương. Không tốt, gã cường giả kia hoảng sợ không thôi. Lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí đánh xuống đến. Bởi vì hắn biết mình căn bản trốn không thoát oanh cuối cùng. Vân Phi Dương một kiếm đánh xuống, trực tiếp tại mặt đất chém ra một đạo rãnh sâu tới. Cái kia vốn là thì thủ thương tiên vương còn nằm ở chính giữa. Trước ngực bày biện ra hãi nhiên kiếm ngân. Máu tươi chảy ròng. Người cũng đã ở vào nửa trạng thái hôn mê. Đứng ở bên cạnh hai gã khác tiên vương nuốt một miếng nước bọt. Tiếp theo thi triển thân pháp. Lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi phủ thành chủ. Phá mất đại la kim trung. Đánh sấp một tên đại vị tiên vương. Vân Phi Dương thực lực không thể nghi ngờ. Để lại hai người chạy trốn là phi thường sáng suốt lựa chọn. Chỉ là có thể chạy sao? Siêu thần yêu nhiệt 191-18-91. Chương 1889 cùng chết ngươi suy nghĩ nhiều. Đột phá đến đỉnh phong cấp, Vân Phi Dương dùng thực lực chứng minh cái gì gọi là cường hãn. Mà bốn tên đại vị tiên vương, một người bị chém vỡ đại la kim trung, kinh mạch thụ trọng thương. Một người khác tức thì bị trực tiếp chém bị thương trên mặt đất. Còn về hai gã khác tiên vương, tại ý thức đến người trẻ tuổi kia thực lực quá mức cường đại, nhất thời có chạy trốn tính toán, cũng giao hành trình động, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phủ thành chủ chạy lui. Lan Lăng tiên vương khóe miệng co giật. Cách này bốn tên huyết tẩy chính mình vương thành hung thủ, càng như thế sắp bị người tuổi trẻ kia đánh chạy trốn, thực tại có chút không dám nghĩ a. Muốn chạy, Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, kịp thời tâm niệm nhất động, chỉ thấy phủ thành chủ dẫn ra ngoài quang thiểm nhấp nháy, một tòa phòng ngự đại trận phơi bày ra. Lúc đi vào sau đó hắn thì có chuẩn bị, làm thế nào có thể để người bên trong tùy ý rời đi đâu. Bành bành, hai tên chạy trốn tiên vương tuy nhiên ý thức được có trận pháp đột nhiên xuất hiện, nhưng vẫn là lựa chọn ngạnh sông. Kết quả đâm vào lưu quang bên trên, bị hung hăng bắn trở về. Mà khi ổn định thân thể, lại là đầy giấy chấn kinh, làm hai tên hàng thật giá thật đại vị tiên vương toàn lực đụng vào. Người không chỉ có bị bắn ngược về đến, bên trong thân thể khí huyết sôi trào, mà cái kia tồn tại trận pháp nhưng cũng vẻn vẻn run nhẹ nhẹ một chút, không có dâng lên quá sóng lớn lan. Cái này liền có chút đả kích người. Lan Lăng tiên vương khóe miệng lần nữa rút ra lên. Chống được hai tên tiên vương va chạm cũng chỉ là rất nhỏ run run. Tồn tại ở phủ thành chủ bên ngoài trận pháp, quả nhiên là phòng ngự cực mạnh. A Vân đại tiện thần thực lực bây giờ không chỉ có rất mạnh, đối với trận pháp lý giải cũng tại mẫu thân chỉ đạo dưới có tiến bộ nhảy vọt. Riêng là phòng ngự trận pháp bố trí mà thành, dùng để ngăn cản hai tên đại vị tiên vương vẫn là rất nhẹ nhàng. Hai vị. Vân Phi Dương treo giữa không trung cười nói, các ngươi không đường có thể trốn, vẫn là an tâm chết tại ta dưới kiếm đi. Đang khi nói chuyện, hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe ánh sáng, phảng phất khát vọng uống máu. Tiểu tử, một tên tiên vương phẫn nộ nói, không muốn ép người quá đáng ha ha. Vân Phi Dương cười rộ lên, mang theo đại quân giết vào vương thành, đem trong thành cư dân đổ sát hầu như không còn, lại có mặt nói mình khinh người quá đáng, quả nhiên là vô cùng buồn cười sự việc. Vị tiểu hữu này, Lan Lăng tiên vương sợ Vân Phi Dương hội nhân từ nương tay, vội vàng nói, nếu có thể đem bốn người giết chết, ta liền lập tức hai tay dâng lên. Tiên vương tàn quyển mới đầu hắn còn có điểm nghi vấn Vân Phi Dương thực lực, nhưng đi qua giao thủ ngắn ngủi, cũng đã xác định đối phương có năng lực giết chết bọn họ, thậm chí là dễ như trở bàn tay sự việc. Lúc này Lan Lăng tiên vương đã không quan tâm tiên vương tàn quyển, dù sao vương thành cùng con dân đều không, chính mình cũng là trọng thương, coi như không chết tu vi cũng sẽ đại lui, không bằng giao cho người trẻ tuổi kia vì chính mình báo thù rửa hận. Yên tâm đi, Vân Phi Dương nói, ta sẽ giúp ngươi giết bọn hắn, vì thành trì vong linh chết oan đòi cái công đạo. Nghe được câu này, Lan Lăng tiên vương triệt để yên tâm, nhìn về phía cái kia mấy tên tiên vương, suy yếu trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, nói, các ngươi vì tiên vương tàn quyển đổ ta Lan Lăng Vương thành. Ngày hôm nay liền cũng vì nó bị mất mạng đi thủ thương tiên vương cùng muốn chạy trốn tiên vương thì là âm thầm kêu khổ. Cũng tính toán như thế nào mới có thể theo phong bế trong trận pháp đào thoát. Đáng tiếc lại nghĩ kỹ. Vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Nói thật. Nếu như không phải Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện. Bọn họ hiện tại đã đem Lan Lăng tiên vương giết chết. Tiên vương tàn quyển cũng có thể tùy tiện đạt được. Lúc này đang tại thương nghị phân chia như thế nào. Vì bằng hữu này một tên tiên vương mở miệng nói. Tại hạ nguyện ý dâng lên đại lượng tiên thạch cùng chí bảo. Còn mời không nên làm khó hắn kiểu nói này. Mặt khác ba tên tiên vương cũng nhao nhao bày tỏ. Nguyện ý xuất ra tiên thạch cùng chí bảo đem đổi lấy chính mình an toàn. Còn về tiên vương tàn quyển. Đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Đánh không lại, lại không thoát. Dùng tiền mua bình an cũng là rất chính xác lựa chọn. Không có ý tứ, ta chỉ coi trọng tiên vương tàn quyển. Vân Phi Dương cười nói. Cùng lúc đó giơ lên hỗn nguyên càn khôn kiếm. Quanh thân bộc phát ra cường thế kiếm ý. Lần nữa lộng hành quấy rối lấy sắp khép lại không gian. Tiên thạch cùng chí bảo cũng không thể cảm động hắn. Bốn tên tiên vương lòng sinh tuyệt vọng. Bên trong bị chém bị thương tiên vương ánh mắt chuyển động. Dứt khoát nói. Tiểu tử. Ngươi như vậy dồn ép không tha. Cũng đừng trách tống mố liều đến cái ngọc đá cùng vỡ. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi là tính toán linh hồn tự bảo sao không tể họ tống tiên vương ngữ khí kiên định nói. Nếu như dù sao cũng là một lần chết. Hắn khẳng định càng muốn lựa chọn tự bảo. Như thế còn có thể lôi kéo địch nhân cùng lên đường. Mặt khác ba tên tiên vương thì là hai mắt tỏa sáng. Đại vị tiên vương linh hồn tự bảo uy lực cực kỳ khủng bố. Tiểu tử kia nhất định sẽ kiêng kỵ. Như thế tới nói. Chính mình liền còn có thoát khốn cơ hội. Quả nhiên. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Nói. Có cần phải áp như vậy sao nếu như các hạ nguyện ý thả tống mố một con đường sống. Tống mố nguyện ý phụng hơn 10 vạn tiên thạch cùng đại lượng chí bảo. Tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn đi cực đoan. Tên kia tiên vương nói. Có thể còn sống, không ai muốn chết. Riêng là hồn phi phách tán linh hồn tự bảo. Đương nhiên. Hắn cũng biết muốn sống sót. Tiên thạch cùng chí bảo nhất định phải lấy ra. Nếu không người ta sao lại thả chính mình đi đây. Ta nói qua đối tiên thạch cùng chí bảo không hứng thú cho nên. Vân Phi Dương nghĩ một lát. Chém đinh chặt sắt nói. Ngươi cùng ba người khác ngày hôm nay phải chết họ tống tiên vương nghe vậy. Ánh mắt âm sâm nói. Cái kia thì cùng chết đi cùng chết. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Vù vù vừa dứt lời. Cường thế linh hồn theo bên trong thân thể bỗng nhiên bạo phát. Hóa thành thủy triều hướng về bốn phía lan tràn. Trong khoảnh khắc liền bao phủ cả tòa phủ thành chủ. Đồng thời hình thành to lớn áp chế lực. Bốn tên tiên vương thậm chí Lan Lăng tiên vương đặt mình vào bên trong. Thân thể nhất thời khó có thể động đậy. Thì liền tư duy cũng bị cưỡng ép trói buộc. Cái này. Làm sao có thể chúng người thần sắc hãi nhiên. Một khắc này. Bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được áp chế thân thể của mình cùng tư duy linh hồn thực rất khủng bố. Loại cường độ này lộ ra nhưng đã siêu việt tiên vương tầng thứ. Đạt tới tiên đế cấp vốn là tính toán linh hồn tự bảo họ tống tiên vương. Run rẩy thanh âm nói. Ngươi. Ngươi là tiên đế cấp cường giả tại rất nhiều võ giả trong nhận thức biết. Cảnh giới thành đế người. Linh hồn chưa hẳn có thể thành đế. Nhưng linh hồn thành đế người. Cảnh giới khẳng định thành đế. Bởi vì linh hồn tu luyện cùng trưởng thành muốn xa cao hơn nhiều cảnh giới. Cho nên. Làm Vân Phi Dương đột nhiên đem tiên đế cấp linh hồn phóng xuất ra. Liền để 5 người nhất thời khẳng định. Tên này tất nhiên là tiên đế cấp cường giả còn về cảnh giới tại sao nhìn qua chỉ có tiểu vị tiên vương có lẽ là cố ý ẩn tàng tu vi thật sự. Nhất định là như vậy dù sao đạt tới tiên đế cấp cường giả. Ra thích chơi thâm trầm. Ra thích giả vờ tuổi trẻ. Ra thích giả heo ăn thịt hổ. Vậy cũng là sự việc rất bình thường. Vân Phi Dương cũng không phải là đang cất, cũng không phải đang giả heo ăn hổ. Hắn thực lực thật là tiểu vị tiên vương. Chỉ là linh hồn lực cao hơn nhiều cảnh giới. Trước vừa bước một bước vào tiên đế cấp. Uy. Hắn nhìn về phía tên kia họ Tống tiên vương. Cười nói. Ngươi bây giờ có năng lực tự bảo sao? Siêu thần yêu nghiệt 191-1892. Chương 1890 chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi Vân Phi Dương, ngươi bây giờ có năng lực tự bảo sao? Vân Phi Dương cười nói. Họ Tống tiên vương mặt xám như cho. Cuốn tới cường đại linh hồn lực không chỉ có áp chế hắn thân thể. Còn ngăn chặn tư duy cùng cấp độ sâu linh hồn cùng tiên hạt câu thông. Lúc này, hắn căn bản không có năng lực đi linh hồn tự bảo. Chỉ có thể như là đáng thương tiểu cao dương. Mặt người chém giết. Mặt khác ba tên tiên vương cũng là nản lòng thoái chí. Thực khi bọn hắn biết được Vân Phi Dương linh hồn lực đạt tới tiên đế cấp, thì đối đào thoát không ôm bất cứ hy vọng nào. Lan Lăng tiên vương thì là kích động dị thường. Dù sao, bốn tên huyết tẩy chính mình thành trì hung thủ lập tức liền muốn chết để hắn càng kích động là. Vân Phi Dương cũng không tính xuất thủ, mà chỉ nói, ngươi đến kết bọn họ đi. Tốt, Lan Lăng tiên vương ánh mắt nóng rực. Cũng kéo lấy thủ thương thân thể từng bước một đi tới. Ánh mắt thấu phát lạnh lùng cũng là phá lệ mãnh liệt. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương nói, lưu toàn thây. Đây chính là bốn tên đại vị tiên vương. Từ bách vượt dạ hành trưởng khống. An trí tại trấn thiên đế thành. Tuyệt đối là nhất đại lực cánh tay đây. Lan Lăng tiên vương gật gật đầu. Đi vào họ Tống cường giả trước mặt. Một cái tay dán tại hắn trên ớp. Âm thanh lạnh lùng nói. Huyết tẩy ta Lan Lăng vương thành thời điểm. Phải chăng nghĩ tới. Hội có kết quả như vậy không có. Tuyệt đối không có. Họ Tống tiên vương cùng mặt khác ba tên cường giả lòng tràn đầy nhận định. Đi qua tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch cùng liên minh. Nhất định có thể dễ như trở bàn tay diệt đi Lan Lăng vương thành. Lan Lăng tiên vương mang theo vô tận hận ý cùng tức giận. Điều động tồn tại không nhiều linh hồn lực. Dung nhập họ Tống tiên vương trong thức hải. Mở ra điên cuồng nhất tàn phá. Đổi lại lúc trước. Lấy hắn hiện tại trạng thái. Không có khả năng đem linh hồn lực dung nhập đối phương trong thức hải. Thậm chí còn có thể gặp phản phệ. Nhưng có Vân Phi Dương tại. Tiên đế cấp linh hồn lực một mực áp chế họ Tống tiên vương. Làm triệt để đánh mất sức chống cự. Tiếng kêu thảm thiết tại phá nát không chịu nổi phủ thành chủ truyền lại để cho người nghe dùng mình. Ha ha ha, Lan Lăng tiên vương giữ tợn cười ha hà. Tự thân linh hồn lực còn tại không kiêng nể gì cả tàn phá lấy họ Tống tiên vương thức hải. Cho đến đem triệt để phai mờ mới dừng lại. Ở trên đời này không có so báo thù rửa hận thoải mái hơn sự việc. Dần dần. Tại mọi loại thống khổ tra tấn hạ. Họ Tống tiên vương hai con ngươi mất đi lộng lẫy. Khuôn mặt dữ tợn đứng tại nguyên chỗ. Một tên đại vị tiên vương cấp cường giả. Cứ như vậy bị triệt để tàn phá linh hồn mà chết. Nếu không có có Vân Phi Dương đang áp chế. Thi thể cũng đem mới ngã xuống đất. Hưu họ Tống tiên vương vẫn lạc trong nháy mắt. Một đạo âm u lưu quang theo Vân Phi Dương bên trong thân thể bay ra. Cũng lặng yên dung nhập trong thi thể. Bắt đầu tu hú chiếm tổ chim khách. Lan Lăng tiên vương cũng không có cảm thấy được. Khó khăn đứng dậy. Hướng một tên khác tiên vương bước đi. Trong ánh mắt ẩm chứa sát khí càng thêm nồng đậm. A a khiếp người kêu thảm không ngừng truyền lại. Sau nửa canh giờ. Huyết tẩy Lan Lăng vương thành bốn tên tiên vương đồng đều tại Lan Lăng tiên vương tàn nhẫn linh hồn công kích phía dưới vẫn lạc. Mà bách vượt dạ hành cũng ngay đầu tiên dung nhập bốn bộ thi thể bên trong cũng thành công đem trưởng khống. Ha ha ha, tự tay mình giết một tên sau cùng hung thủ về sau, Lan Lăng tiên vương làm càn cười ha hà. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Người này mặc dù lớn thù đã báo, nhưng gần như phát cuồng cười. Kỳ thực là một loại bi thương cười. Một loại bất đắc dĩ cười. Dù sao, trưởng khống thành trì đã hóa thành phế tích. Các thần dân cũng toàn bộ ngã xuống. Đối với một vị người thống trị tới nói, không thể nghi ngờ là tâm hồn trầm trọng đả kích. Tiểu hữu. Lan Lăng tiên vương thu hồi nụ cười, đưa lưng về phía hắn nói, đa tạ. Hưu vừa dứt lời, một đạo lưu quang bay tới. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, tiếp nhận bay tới chi vật. Mà vậy thì là một bản cổ lão bí tịch, phía trên khắc lấy đạo hóa kinh tàn quyển. Trải qua nhiều năm về sau, hắn rốt cuộc sắp tán rơi ở các nơi tàn quyển toàn bộ tìm tới. Tiểu hữu. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng Tiên Vương ngưng trọng nói, Lan mố có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Vân Phi Dương đem tàn quyển ném vào tạo hóa giới chỉ, nhìn về phía cái kia tang thương mà xuống dốc bóng lưng. Lan Lăng Tiên Vương nói, xin nói ta cùng ta Vương Thành cùng một chỗ táng ở dưới đất. Tòa thành trì này đã từng là tiên nhân cấp, về sau bị hắn trường khống, hao phí hơn một vạn năm tâm huyết, chậm rãi trưởng thành, chậm rãi cường đại lên. Bây giờ bị tặc nhân hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất nhiên là đau lòng không thôi. Mà Lan Lăng Tiên Vương cũng biết, chính mình thân chịu trọng thương, cư nhiên có thể sống tạm, cảnh giới cũng đem giảm lớn, cũng lại khó tinh tiến, cho nên liền có cùng Âu Yếm thành trì cùng một chỗ chôn cùng tính toán. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng là Vân Phi Dương nghĩ một lát, chân thành nói, chỉ đem Vương Thành táng ở dưới đất, mà ngươi phải theo ta đi. Đây cũng là một tên đại vị tiên vương, vẫn là thành chủ, khẳng định có quản lý thành trì phương diện kinh nghiệm, lung lạc tới tất có tác dụng lớn, có thể nào để hắn theo Vương Thành cùng một chỗ chết theo đây. Lan Lăng Tiên Vương dù sao cũng là một phương thành chủ, đương nhiên minh bạch Vân Phi Dương ý tứ. Hắn lắc đầu nói, Lan mố thương thế cực nặng, so như phế nhân, đã không có bất kỳ cái gì giá trị. Vân Phi Dương nói, chỉ cần còn có một hơi, lại phế nhân ta cũng có thể chữa trị tới. Nản lòng thoái chí Lan Lăng Tiên Vương thần sắc khẽ giật mình, vội vàng xoay người nói, ngươi hiểu y đạo hiểu sơ ra lông. Vân Phi Dương khiêm tốn cười nói. Lan Lăng Tiên Vương đại hỉ. Hắn thấy người trẻ tuổi kia là tiên đế cấp cường giả, lại dám nói ra, cái kia cũng không phải hiểu sơ ra lông. Âm âm tại lực lượng nào đó ra trì hạ, hóa thành phế tích Lan Lăng Vương Thành trải qua chìm vào trong đất. Cuối cùng, Tây vực bên trong triệt để thiếu một tòa Vương Thành, mà cái kia thành trì chủ nhân còn hóa thân người hầu bộ dáng, đi theo Vân Phi Dương rời đi. Vài ngày sau, hai người xuất hiện trước khi đến trung ương vực vùng biển bên trên. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương dựa vào sinh mệnh thuộc tính, cùng cường đại đan dược, chữa trị Lan Lăng Tiên Vương thương thế, làm khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu hữu, Lan Lăng Tiên Vương ngưng trọng nói, ta Lan Lăng nguyện thề chết cũng đi theo cái này đột nhiên xuất hiện tại phủ thành chủ người trẻ tuổi, không chỉ có giúp mình tự tay mình giết cừu địch, còn chỉ thật là nghiêm trọng thương thế, tự nhiên muốn tâm vô bàng vụ vì hiệu lực. Chỉ là khi hắn đi theo Vân Phi Dương một đường phiêu dương quá hải đi vào Bắc Trung ương vực, đứng tại Trấn Thiên Đế Thành trước, thì là há to mồm. Tiểu hữu, nơi này là Trấn Thiên Tiên Đế Đế Thành. A Lan Lăng Tiên Vương mặc dù là Tây vực người, nhưng lúc tuổi còn trẻ từng tới nơi này chiêm ngưỡng qua cửu đế tối cường giả chế tạo đế thành. Không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Lan Lăng mờ mịt nói, tiểu hữu, ngươi tới nơi này làm gì? Vân Phi Dương xoay người, nhích miệng cười nói, chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cái tên này rất quen tai, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lan Lăng cố gắng nhớ lại lấy. Rất nhanh, hắn nghĩ đến cái gì, cả người nhất thời ngây người tại chỗ, trong mắt càng là kém chút chừng ra ngoài sơ qua. Hắn âm thanh run rẩy nói, ngươi là Vân Phi Dương không thể giả được. Vân Phi Dương cười nói, đạt được đối phương khẳng định về sau, Lan Lăng Tiên Vương khóe miệng kịch liệt co quắp, nội tâm cũng đã nhấc lên ngập trời sóng biển. Siêu thần yêu nhiệt 191-1893, chương 1891 hoàn chỉnh đạo hóa kinh giới hạ, chém giết bốn tên chuẩn tiên. Phi thăng vực nổi, trải qua vạn trượng lôi kiếp, đột phá đến tiên nhân. Vân Hải Sơn trước thay mẹ bị phạt, tại nghịch cảnh bên trong nhất cử đột phá đến tiểu vị tiên vương. Vân Phi Dương đủ loại sự việc, đủ loại thật không thể tin, thân ở Tây vực Lan Lăng Tiên Vương tự nhiên nghe nói qua. Nhưng mà, không nghĩ tới là, đứng ở trước mặt mình người trẻ tuổi, thế mà tại vực nội lưu truyền rộng rãi Vân Phi Dương không đúng, kẻ này vừa mới đột phá tiểu vị Tiên Vương. Tại sao nhanh như vậy đã đột phá đến tiên đế cấp? Lan Lăng Tiên Vương mê mang. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Có người có thể tại thời gian cực ngắn, có thể từ nhỏ vị Tiên Vương đột phá tiên đế. Dù sao trung gian còn kém một cách đại vị Tiên Vương. A Vân Phi Dương nói, chúng ta đi vào đi. Nói trước một bước mà đi, dung nhập từ phong ấm trận ra trì đế thành nội bộ. Lan Lăng Tiên Vương cùng đi theo đi vào. Khi hắn đi qua lưu quang, đứng tại từng bị phong ấm vạn năm đế thành bên trong, cẩn thận xem lấy bên trong hết thảy. Chấn thiên đế thành rất lớn, kiến trúc cũng rất nhiều. Nhưng bởi vì bị phong ấm quá lâu, toàn bộ thành trì phảng phất bị thật dày bụi đất bao phủ, lộ ra phá lệ hoang vu. Tuy nhiên như thế, lại cũng khó có thể che giấu một tòa đế thành cần phải có bá khí. Làm một tên vương thành thành chủ, Lan Lăng Tiên Vương có thể cảm nhận được, cái này tràn ngập hoang vu đế thành đã từng khẳng định vô cùng phồn hoa, phi thường cường đại. Chờ chút, Lan Lăng Tiên Vương sắc mặt đột biến. Giờ phút này hắn đã nhìn trộm đến đế thành bên trong thiên địa thuộc tính cùng đạo ý mạnh phi thường, mạnh đến viễn siêu chính mình đại vị vương thành. Như thế nói đúng là, cái này bị phong ấn sau lại giải phong đế thành vẫn tồn tại thiên địa đạo ý trận, làm sao có thể? Lan Lăng Tiên Vương khiếp sợ không thôi. Chấn thiên đế thành là thiên đạo phong ấm, coi như có thể giải phong đế thành cấp thiên địa đạo ý trận cũng cần phải phai mờ mới đúng a. Vù vù, đột nhiên nơi xa có âm thanh truyền đến. Lan Lăng Tiên Vương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa quân doanh bên trong giáo trường, từng người dáng người khôi ngô, binh lính chỉnh tề không thôi đi tới. Bọn họ nhân số đại khái tại vạn tên khoảng chừng. Tại một tên tướng quân chỉ huy hạ, khi thì phân tán, khi thì ngưng tập hợp cùng một chỗ, phảng phất diễn luyện lấy đặc thù nào đó binh pháp. Những binh lính này cảnh giới không tính quá cao, nhưng lại bộc lộ ra thân kinh bách chiến khí tức. Lan Lăng Tiên Vương âm thầm cả kinh nói, cường hãn như thế binh lính, dựa vào nội thành bàng bạc thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, một khi trưởng thành, khẳng định sẽ rất khủng bố. Lan Lăng Tiên Vương dù sao cũng là thành chủ, từng tổ kiến qua quân đội, nhìn thấy linh tộc binh lính về sau, nhất thời cho cao độ đánh giá. Nhưng mà, hắn cũng không biết, giáo trường huấn luyện linh tộc binh lính chỉ là toàn bộ đại quân một phần nhỏ, cũng là trước mắt yếu nhất. Vân Phi Dương đem Lan Lăng Tiên Vương an trí tại Chấn Thiên Đế Thành. Mà cái sau thì tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian, lần lượt mắt thấy rất nhiều quân đoàn xuất hiện ở trường tràng thao luyện. Những gì tộc kia binh lính, vô luận cảnh giới vẫn là tố chất, đều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí xa cao hơn nhiều chính mình đã từng một tay chế tạo quân đội. Thật đáng sợ, Lan Lăng Tiên Vương bị rung động thật sâu. Giờ phút này hắn không chút nghi ngờ, Chấn Thiên Đế thành quân đội nếu như xuất chinh Tây vực bên trong, bất luận cái gì một tòa vương thành cũng không dám chống lại. Để Lan Lăng Tiên Vương càng rung động là, đế thành bên trong không chỉ có lấy tinh xảo quân đoàn, còn có rất nhiều ưu tú tướng quân. Bọn họ năng lực kéo đến Tây vực bất kỳ chỗ nào, vậy tuyệt đối đều là thỏa thỏa đại tướng quân. A nếu như chỉ là quân đội cường đại, lại có giỏi về tác chiến danh tướng chỉ huy, Lan Lăng Tiên Vương cũng không thể như thế xung động. Mấu chốt là, đế thành bên trong vẫn tồn tại rất nhiều tu vi không yếu hơn mình đại vị Tiên Vương, thậm chí mấy chục tên tiểu vị Tiên Vương. Lan Lăng Tiên Vương một lần hoài nghi, Chấn Thiên Đế thành đến cùng là bị thiên đạo phong ấm vạn năm, vẫn là yên lặng phát triển vạn năm, mới có cường đại như thế lực lượng. Theo một tên ngoại lai Tiên Vương cường giả thị giác bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy, Vân Phi Dương tại trong khoảng thời gian ngắn, để đế thành nắm giữ không tầm thường chiến đấu lực. Sau đó, muốn làm gì đâu, tại Vân Phi Dương trong kế hoạch, khẳng định phải hướng Bắc Trung ương tứ đại thiên vương khai chiến bất quá. Cái này trước đó cần làm sự kiện. Cái kia chính là tu luyện sau cùng một khối tàn quyển phía trên đạo hóa kinh khẩu quyết. Sắp xếp cẩn thận Lan Lăng tiên vương về sau. Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ. Cũng đem tiên vương tàn quyển lấy ra. Mà bên trong ẩm chứa bàng bạc đạo ý. Không thể nghi ngờ là vật bổ. Soát Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nhịp thiên quyết vận chuyển, bắt đầu điên cuồng thu lấy. Bởi vì có rất nhiều lần kinh nghiệm, cho nên cũng không lâu lắm, liền đem tàn quyển trên đạo ý toàn bộ thu lấy. Chờ triệt để luyện hóa hoàn tất sau. Tồn tại ở đạo ý không gian đạo anh thể trạng lần nữa phát sinh thuế biến. Nghiêm chỉnh trở thành một tên tuổi chừng 6-7 tuổi hài đồng. Tiểu bất điểm. Vân Phi Dương cười nói, ngươi vừa giải cao không ít a. Đạo anh còn hưng phấn nói, chủ nhân ta hiện tại theo đạo anh hình thái chuyển hóa làm đạo đồng hình thái. Võ giả khai mở đạo ý không gian. Trước một bước ngưng tụ đạo thai. Sau đó thành hình sau hóa thành đạo anh. Theo không ngừng uẩn dục sẽ trở thành đạo đồng. Cái này giống như nhân loại theo thai nhi trẻ sơ sinh từng bước một trưởng thành, sau cùng cho đến trưởng thành. Bước vào đạo đồng tầng thứ tiểu bất điểm cho Vân Phi Dương cung cấp đạo ý tự nhiên cũng là cực kỳ cường hãn. Đơn giản nhất chứng minh. Chính là khi hắn phóng xuất ra đạo ý. Trước người hình thành đạo giới. Sinh ra phòng ngự lực cực kỳ khủng bố Vân Phi Dương mặc dù không có đi tiếp nhận lực lượng cường đại oanh kích. Nhưng mà có thể phán đoán ra. Ngạnh kháng đỉnh phong cấp đại vị tiên vương công kích. Cần phải không có không vấn đề gì. Đạo ý đề bạc chỉ là phụ. Chân chính để hắn hưng phấn hay là. Rốt cuộc có thể tu luyện đạo hóa kinh sau cùng một đoạn khẩu quyết soát Vân Phi Dương làm mất đi đạo ý bảo hộ tàn quyển mở ra. Cẩn thận xem phía trên văn tự. Rất nhanh đến mức biết rõ tàn quyển phía trên ghi chép là đạo hóa kinh thứ tư đoạn khẩu quyết. Hết thầy rõ ràng. Theo tứ môn kinh diễn hóa xuất đạo hóa kinh khẩu quyết thuộc về phân. Tại Đông Nam vực trong mộ địa thu hoạch được khẩu quyết là thứ 5 đoạn. Tăng thêm thứ 4 đoạn. Vân Phi Dương triệt để đem đạo hóa kinh khẩu quyết thu thập đủ. Sau đó, hắn bắt đầu dựa theo trình tự tu luyện. Bởi vì đã tu luyện qua trước vài đoạn. Cho nên còn thừa khẩu quyết bắt đầu tìm hiểu đến. Chỉ là hao phí chút thời gian. Cũng không có gì quá đại nạn độ. Tạo hóa giới chỉ bên trong. Thời gian nhanh chóng trôi qua thoáng qua chính là trăm năm. Tại đây khắp thời gian dài bên trong. Vân Phi Dương Thủy Trung ngồi xếp bằng. Như lão tăng nhập định. Còn về thứ tư đoạn. Thứ năm đoạn đạo hóa kinh khẩu quyết cũng bị lần lượt tìm hiểu thấu đáo. Sáu loại khẩu quyết toàn bộ lĩnh hội. Bước kế tiếp chính là lẫn nhau liền nhau chân chính vận chuyển lại. Vân Phi Dương rất chờ mong. Chờ mong hoàn chỉnh đạo hóa kinh một khi vận chuyển lại. Sẽ mang đến cho mình chỗ tốt gì đâu hô bình yên tĩnh một chút tâm tình về sau. Hắn bắt đầu đem 6 loại khẩu quyết theo trình tự vận chuyển lại. Cũng cuối cùng ở trong kinh mạch hình thành lần lượt đại tiểu chu thiên. Quanh ngay tại lục đoạn khẩu quyết toàn bộ vận chuyển lại. Lẫn nhau sâu chuỗi trong nháy mắt. Vân Phi Dương thức hải phảng phất một chút nổ tung. Linh hồn càng là theo bên trong thân thể bay ra. Hướng về tạo hóa giới chỉ tuôn ra. Dung nhập chân vũ thần vực giữa thiên địa. Siêu thần yêu nhiệt 191-1894. Chương 1892 vị diện khởi nguyên Vân Phi Dương linh hồn bay ra tạo hóa giới chỉ. Dung nhập chân vũ thần vực giữa thiên địa. Phảng phất hóa thành không khí. Lại phảng phất hóa thành ánh sáng. Linh hồn tiếp tục tăng lên, bay ra vực nổi, dung nhập hảo hãn vũ trụ bên trong. Toàn bộ quá trình, Vân Phi Dương đều không biết, bởi vì giờ khắc này hắn vẫn ở vào tư duy biến mất trạng thái. Không biết qua bao lâu, hắn tư duy bắt đầu tụ liếm, bắt đầu có một chút xíu ý thức. Chuyện gì xảy ra tư duy trở về sơ qua về sau. Vân Phi Dương phát hiện mình đưa thân vào hắc ám vũ trụ bên trong. Trong lòng rất không minh bạch. Hắn muốn động, nhưng không động được. Toàn bộ tư duy chỉ có thể mặc cho bằng linh hồn tại to lớn vô tận trong vũ trụ, như đồng du hồn chậm rãi phiêu đãng. Oanh ngày nào đó, nổ vang xuyên qua. Vân Phi Dương nỗ lực nhìn sang, chỉ thấy hảo hãn vũ trụ bên trong bày biện ra một cái vòng xoáy khổng lồ, khu vực trung tâm có ánh sáng lấp lóe. Vù vù, không bao lâu về sau, một cái như thật như ảo quyền đầu chầm chầm xuất hiện, cũng dừng lại tại vòng xoáy chỗ. Rất nhanh, quyền đầu chầm chầm mở ra, bên trong có lấy một khối bùn đất, cũng đem an trí tại vòng xoáy bên trong. Bàn tay chậm rãi biến mất hầu như không còn. Đây là cái gì? Vân Phi Dương lòng tràn đầy mờ mịt, lại nhân không có thể hành động, chỉ có thể xa xa quan sát. Thời gian một chút xíu trôi qua, không biết bao nhiêu năm trôi qua, xuất hiện tại vòng xoáy trên bùn đất, bắt đầu có chồi non mọc ra, dần dần uẩn rụt ra hai mảnh lá xanh. Đây là Vân Phi Dương cả kinh nói. Sinh mệnh chi thụ theo trong đất bùn sinh ra chồi non, xác thực là sinh mệnh chi thụ. Hắn có thể nhận ra được là bởi vì đã từng uẩn dưỡng qua. Vù vù, vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xoay tròn, ngưng tụ ra một cuồn cuộn đặc thù lực lượng, dựng dục vừa mới đào được sinh mệnh chi thụ. Thời gian tiếp tục đi, mấy vạn năm về sau, vốn chỉ là chồi non hình thái sinh mệnh chi thụ, tại đặc thù năng lượng uẩn dục phía dưới đã trưởng thành là cây nhỏ, đầu cành lá cây cũng bắt đầu nhiều. Trong lúc đó, Vân Phi Dương một mực nhìn lấy, tận mắt nhìn thấy sinh mệnh chi thụ trưởng thành. Tuy nhiên quá trình vô cùng buồn tẻ, nhưng cũng để hắn có mấy phần minh ngộ. Không biết lại bao nhiêu năm trôi qua, sinh mệnh chi thụ rốt cuộc trưởng thành là đại thụ che trời. Vòng xoáy dần dần đình trệ xuống tới, cuối cùng diễn hóa thành một phương vị diện. Nhìn đến đây, Vân Phi Dương liền hiểu rõ. Một cái vị diện sinh ra, nguyên lai là như thế cái quá trình. Vị diện sinh ra về sau, sinh mệnh chi thụ vẫn đang trưởng thành, cũng nở hoa kết trái, hóa thành một hàng đạo lưu quang, hướng về vô tận vũ trụ bay đi. Vân Phi Dương biết cái kia là sinh mệnh tinh linh. Chúng nó vượt qua rất đường xa trình, cắm rễ tại hắc ám vũ trụ bên trong, bắt đầu tự mình trưởng thành, cuối cùng diễn hóa xuất từng cái hoàn toàn mới vị diện. Vân Phi Dương linh hồn đưa thân vào trong vũ trụ, phảng phất người đứng xem. Trong năm tháng dài đằng đẵng mắt thấy từng cái vị diện sinh ra. Nhưng mà, để hắn chân chính để ý cùng suy nghĩ vẫn là cái kia xuất hiện trước nhất đại thủ. Dù sao đến tiếp sau vị diện sinh ra toàn bộ khởi nguyên từ đây. Là ai? Vân Phi Dương nói thầm. Tại đây vô tận trong vũ trụ, để đặt sinh ra vị diện sinh mệnh hạt giống, hắn tâm thần chấn động. Cả kinh nói, chẳng lẽ tay kia là thiên đạo hưu? Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt biến mất. Vân Phi Dương linh hồn trở về bản thể, nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, nỉ non nói, ta hiểu rõ. Tên này hiểu rõ cái gì? Hắn hiểu được, tại vận chuyển hoàn chỉnh đạo hóa kinh về sau, linh hồn dung nhập trong vũ trụ, sở chứng kiến hết thầy, kỳ thực là đang nhìn sinh linh khởi nguyên. Cái kia trước một bước xuất hiện đại thủ chính là thiên đạo. Nó liền tựa như sáng thế chủ một dạng, đầu tiên là để đặt sinh mệnh chi thụ, sau đó này đến để càng nhiều vị diện sinh ra. Như vậy, vận chuyển hoàn chỉnh đạo hóa kinh về sau, tại sao lại trải qua loại chuyện này? Chỉ có một lời giải thích. Cao thâm như vậy khó lường tâm pháp, rất có thể cùng thiên đạo có liên lụy. Có lẽ, Vân Phi Dương nỉ non nói, đạo hóa kinh chính là thiên đạo diễn hóa. Ý nghĩ này rất lớn mật, cũng rất điên cuồng. Nếu quả thật như hắn suy đoán, đạo hóa kinh là thiên đạo diễn hóa, chân vũ thần vực bên trong bất kỳ vũ khí nào đều không thể tới đánh đồng. Đương nhiên, tại linh hồn hồn lìa khỏi xác sờ vũ trụ, Vân Phi Dương cũng ý thức được, đầu tiên từ sinh mệnh chi thụ ẩn dục vì diện, coi như không phải chân vũ thần vực, cũng cần phải thuộc về tướng cùng cấp bậc. Còn về sau sinh ra vị diện còn cùng loại giới hạ, cùng chi nhánh mà ra phàm trần thế giới. Thiên đạo đã có thể sáng tạo ra chân vũ thần vực dạng này vị diện, khẳng định sẽ còn tại trong vũ trụ sáng tạo càng nhiều tới. Như thế nói đến, hoang man vực chỉ là bên trong một càng xa xôi khu vực, còn có rất nhiều không muốn người biết vực. Thiên đạo đã có tay, thì nhất định có thân thể. Nó ở nơi nào vẫn là nói vực phía trên. Có càng mạnh vì diện Vân Phi Dương suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cũng lắc lắc đầu nói. Loại vấn đề này. Đối với hiện tại ta tới nói. Cứ nhiên biết cũng không có ý nghĩa gì a, hắn không hề suy nghĩ lung tung. Dù sao cảnh giới chỉ là tiểu vị tiên vương. Dù là thật có càng mạnh vị diện. Cũng không phải mình hiện tại có tư cách đi cân nhắc cùng quan tâm. Hồ Vân Phi Dương nôn một ngụm chọc khí. Chuyên tâm vận chuyển đạo hóa kinh. Rất nhanh liền mừng rỡ phát hiện. Hoàn chỉnh khẩu quyết hình thành đại tiểu chu thiên về sau. Tự thân đối đạo ý trưởng khống càng thêm như cá gặp nước. Đạo hóa kinh loại này thần bí tâm pháp. Tác dụng ở chỗ tăng cường võ giả đối đạo ý lý giải. Cho nên khi Vân Phi Dương lấy được hoàn chỉnh khẩu quyết cũng thành công vận chuyển về sau. Vô luận thu lấy. Vẫn là cảm ngộ cùng vận dụng. Đều có nhảy vọt đề bạt. Hoàn chỉnh tâm pháp mang đến chỗ tốt. Có thể sẽ không trực tiếp thể hiện ra. Nhưng nếu như một mực tu luyện. Đối về sau đột phá cảnh giới lại có lấy sự giúp đỡ to lớn. Vân Phi Dương rất hài lòng. Thậm chí có thể khẳng định. Có hoàn chỉnh đạo hóa kinh. Chính mình đột phá đại vị tiên vương độ khó khăn. Sẽ trên diện rộng hạ xuống. Chấn thiên đế thành Tây Đại Doanh bên trong. Vân Phi Dương đứng tại chủ soái trong quân doanh. Gia Cát Cẩm cùng Hoa Mạc Phi chờ tướng quân đều ở hiện trường. Lan Lăng tiên vương cũng được mời tới. Nhưng có chút cứng ngắc. Hắn cho rằng loại này hội nghị quân sự. Chính mình mới vừa tới đến thì tham dự có chút không thích hợp đi. Chư vị. Vân Phi Dương cười nói trong khoảng thời gian này đối với mình thống lĩnh quân đoàn cần phải có thích ứng. Hoa Mạc Phi bọn người đồng nói. Những thứ này đông vực danh tướng, mỗi người đều thống lĩnh một cái quân đoàn. Tại tiếp nhận về sau. Nhìn thấy cực kỳ cường hãn. Lại vô cùng có quân sự tố chất linh tộc binh lính. Đều tâm thần rung động. Cái kia tốt. Vân Phi Dương nói. Ta thì nói ngắn gọn. Một tháng sau. Xuất binh tiến công đế thành vạn lý trong vòng. Bị tứ vương khống chế tất cả thành trì. Gia Cát Cẩm vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên không biết. Tên này theo tạo hóa giới chỉ đi ra. Đem nhóm người mình triệu tập tới. Thế mà mệnh lệnh tiến công mệnh lệnh. Hoa Mạc Phi mấy người cũng có chút mộng. Tuy nhiên bọn họ tại đầu nhập vào Vân Phi Dương thời điểm. Liền biết sớm muộn sau đó tứ vương khai chiến. Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lan Lăng tiên vương thì là khóe miệng co giật lên. Có quan hệ tứ đại thiên vương. Vị thành chủ này tự nhiên nghe nói qua. Cũng biết bọn họ tại Bắc Trung ương phát triển vạn năm. Binh nhiều tướng mạnh. Thực lực hùng hậu. Mà Vân Phi Dương lại muốn phát động tiến công, cái này thực sự quá bưu hãn.